Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 30 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 113: Công đường xử án. Phương Đường Tiến ở bên cạnh cười hết sức là vui vẻ. Hồ Tri Châu kia cũng vuốt râu bày ra cái dáng vẻ xem kịch vui. Mặc dù ba huynh muội rất là muốn giúp một tay đã bị Phương Đường Tiến dùng lời ép buộc, lo lắng phụ thân vốn đã là một chuyện đại tang đoạt tinh mà bị Sĩ Lâm Thiên Hạ chỉ trích, lại phải ô danh vì cái chuyện này, chỉ có thể nóng nảy mà không biết phải làm sao. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lấy thạch di ra để đè đối phương một cái. Bản quan nguyên là đảm nhiệm tổng kỳ bá hộ sở Kỳ Châu, thạch thiên hộ ở thiên hộ sở Hồ Quảng. Lời còn chưa có nói hết, Phùng Tiểu Kỳ liền trợn mắt tròn xoe, rung giọng nói: Chẳng lẽ trưởng quan ngài là Tần Lâm, Tần đại nhân bá hộ sở Kỳ Châu hả? Làm gì mà có biểu lộ, mắt bắn ra tinh hoàng sáng chói, há to cái miệng đủ lọt quả trứng gà chứ. Tần Lâm không có giải thích được, gãi đầu một cái, nói thật cho y biết. Phùng Tiểu Kỳ mới lập tức quỳ sụp xuống, miệng cao giọng báo quan hàm lý lịch. Cẩm Y Vệ thiên hộ sở Hồ Quảng, bá hộ sở Vũ Xương, đóng ở Hưng Quốc Châu, tông thất phẩm Tiểu Kỳ Phùng trung hiếu, ra mắt Tần trưởng quan. Dập đầu ba cái, Phùng Tiểu Kỳ từ dưới đất bò dậy, vui vẻ nói: Đại nhân chính là thiếu niên anh hùng của Cẩm Y Vệ chúng ta, hộ vệ Đặng Tử Long, Đặng lão tướng quân phá đại án Kinh Dương phủ. Ô cha, tiểu nhân nghĩ mãi không biết đại nhân chính là một anh hùng bậc nào, hôm nay gặp được quả nhiên khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, chân chính là nghe danh không có bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn cả nghe danh. Tần Lâm không phải biết nói cái gì cho phải, thì ra Phùng Tiểu Kỳ này hẳn là cái người ái mộ trung thành của hắn. Chuyện hắn phá đại án kỳ án nhiều lần ở Kỳ Châu, được đặc chỉ ban thưởng không cánh mà bay, đã truyền khắp các cái bá hộ sở dưới quyền của thiên hộ sở Hồ Quảng. Hơn nữa càng truyền càng kỳ, càng truyền càng lợi hại, càng truyền càng khoa trương. Có người khịt mũi tỏ ra không tin, nhưng mà người tin tưởng lại xem hắn như gia cát lượng tái thế, bao công sống lại vậy. Giống như cái vị Phùng Tiểu Kỳ này bội phục hắn sát đất, xoay người nhìn Phương Đường Tiến nói: Phương sư gia, có chuyện gì á cứ kêu hai cái bộ khoái kia ra đây đổi chất đi. Tần trưởng quan của chúng ta chính là tinh tú trên trời giáng phàm đó, ngày đoán dương đêm xét âm, đã từng dùng quyền đô đầu xuất quả bắt quỷ mẫu âm thai, cũng đã từng đấu pháp cùng với lão chân nhân Kinh Dương phủ, có được mắt thần như là điện, thần thông quảng đại đó. Phương Đường Tiến trợn to hai con mắt như cốc ghẻ, giận cho đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, kêu Phùng Tiểu Kỳ tới, vốn là muốn cho y ngăn cản Tần Lâm can thiệp, không có nghĩ tới ngược lại, y giúp đỡ cho Tần Lâm nói chuyện, còn thổi phồng Tần Lâm như vậy, rõ ràng là tát vào mặt của mình rồi. Ba huynh muội của Giang gia bất kể thế nào cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra cục diện này. Chợt Giang Mẫu vỗ trán một cái: Ô cha, ít ngày trước có một tên họ Tần được lên công báo, nói liên tục phá âm mưu yêu phỉ của Bạch Liên giáo, được đặc chỉ hưởng thụ, không phải là hắn sao? Giang gia huynh muội bình thời là xem công báo, chỉ quan tâm tin tức của triều chính, đối với chuyện tập nã yêu phỉ Bạch Liên giáo dần dần không có cảm thấy hứng thú lắm. Hơn nữa án Kinh Dương phủ liên quan tới nội bộ của Dương phủ, nói mập mờ không rõ, bọn họ không có ấn tượng sâu. Cho đến khi Phùng Tiểu Kỳ vạch trần mới nhớ tới Tần Lâm chính là cái vị tổng kỳ Cẩm Y Vệ lập được công lớn kia. Người này thật sự có vẻ hay hay đó. Trên gương mặt phủ một cái làn sương lạnh của Giang Tử rốt cuộc nở nụ cười, giống như băng tan tuyết rã, mùa xuân trở lại vậy. Tần Lâm không có cho Phương Đường Tiến chống chế, nhìn Ngưu Đại Lực ra hiệu cho y. Đại hán dạm dở này lập tức sải bước đi lên, chộp lấy cổ áo Phương Đường Tiến gầm thét: Còn không có giao hai bộ khoái ra đây sao? Lão tử sẽ làm thịt cái tên khốn người đó. Hồ Tri Châu vỗ Kinh Đường Mộc một cái, gầm thét giữa công đường: Bắt lại cho ta. Bọn nha dịch còn đang do dự không quyết, Phùng Tiểu Kỳ đã rút Tú Xuân Đao ra, tung người ngăn trước mặt của Tần Lâm. ai dám càn rỡ. Bọn nha dịch không có thể làm gì, cũng không có can đảm đánh một trận đau thật thương thật cùng với thiên tử thân quân. Đối với bản châu của đại lão gia ra lệnh cũng không có thể có biểu hiện gì. Không thể làm gì khác hơn là gõ liên tục thủy quả côn hai màu đen đỏ xuống đất, miệng kêu lên, quy vũ, các ngươi. Hồ Tri Châu thấy cái bọn nha dịch lùi bước không có tiến lên, giận cho đến sắc mặt đỏ bừng. Dù sao Tần Lâm còn có Trương Công Ngư, Thạch Di làm chỗ dựa. Hơn nữa Trương Công Ngư là tri phủ Vũ Xương, Hưng Quốc Châu là do Vũ Xương phủ quản. Tần Lâm không có cố kỵ gì, trực tiếp đi lên chỗ ngồi kéo Hồ Tri Châu. Còn không có giao cho người, có tin Tần gia ta đánh cả lão không chứ? Hồ Tri Châu kinh hoảng kêu lên, cứu mạng! Bọn nha dịch vẫn đứng nghiêm giống như là cái tượng gỗ tượng đất, miệng vẫn nói quy vũ. Hai huynh đệ của Giang Kính, Giang Mậu thấy tình cảnh này ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Giang Tử phì cười một tiếng, cầm tay áo che kín mặt, chỉ thấy là vai của nàng giật giật liên hồi, hiển nhiên đang cười không có kềm được. Tri Châu cùng sư gia đều đã bị khống chế. Tần Lâm mới liền lệnh cho Phùng Tiểu Kỳ dẫn Cẩm Y Hiệu Quý đi vào trong nha môn tìm hai cái tên bộ khoái liên quan đến án mạng. Bất kể thế nào, Trương Lỗi Dương Thắng cũng không có nghĩ tới Hồ Tri Châu cùng với Phương Sư Gia lại không có chịu nổi. Tần Lâm lại tới lật nhào cả nha môn của Tri Châu như vậy. Cho nên hai người bọn họ vẫn ở chung với mấy tử tù, núp ở trong nhà giam Châu Nha, ăn uống nhậu nhẹt. Rất nhanh, Phùng Tiểu Kỳ đã bắt được bọn họ, ném ra đại đường. Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Tần Lâm dứt khoát đẩy Hồ Tri Châu ra. Mình ngồi ở giữa công đường, lệnh đem Phạm Phụ Uông Thị ra đối mặt cùng với hai người bọn họ. Trương Lỗi cùng với Dương Thắng đều là hán tử thô lỗ, không có tâm cơ. Nghe thấy Uông Thị tới, đối mặt thì ngơ ngác nhìn nhau, đều có mấy phần sợ hãi. Nói thật đi, không có chuyện gì không nên nói lung tung. Phương Đường Tiến nhìn hai người bọn họ nhắc nhở. Ánh mắt như điện của Tần Lâm đảo qua trên mặt của Phương Đường Tiến. Vị sư gia tự cho là bất phàm này chợt cả người phát rét, tóc gáy đã dựng thẳng, không tự chủ được rùng mình. Uông Thị vừa lên đã khóc lóc kêu ca, nói là hai bộ khoái này hại chết chồng của nàng, Lý Trưởng Tề Tào. Ngày đó hai người gọi chồng của nàng ra khỏi nhà, từ đó về sau không có thấy trở về nữa, còn nghe người ta nói thấy là bọn họ uống rượu cùng Tề Tào ở Ngọc Thực Hiên. Hai tên bộ khoái chế giễu ngược lại. Cái bà nương này nói hưu nói vượng cái gì vậy? Ngày đó chúng ta đến châu, vừa xuống thuyền chồng của nàng đã tự đi tìm kỹ nữ rồi. Chúng ta đi Ngọc Thực Hiên ăn cơm thôi, cho nên mới chia tay. Ai mà biết được y tranh giành ghen tuông với kẻ nào đó, cho nên chết uổng, làm sao mà trách được chúng ta chứ? Có nhân chứng nhìn thấy hay không? Tần Lâm lãnh giọng hỏi. Trong châu không ít người nhìn thấy, chỉ có hai ta là đi vào Ngọc Thực Hiên. Tần Lâm liền hạ lệnh truyền cho lão bản Ngọc Thực Hiên. Chương 114, Nịch Tử Thủ Sáo. Tửu lâu ở cách Châu Nha không xa, rất nhanh lão bản của Ngọc Thực Hiên đã được mời tới. Lão và hai cái tên bộ khoái liếc mắt trao đổi với nhau vô cùng ngắn ngủi. Sau đó giọng như chém đinh chặt sắt nói, ngày đó chỉ có hai vị bộ gia này đến tiểu điếm để mà dùng cơm, quả thật không có nhìn thấy Tề Lý Trưởng. Phương Đường Tiến cười hăng hắc, lộ vẻ đắc ý. Hưng Quốc Châu này sớm đã bị y dùng kim tiền cùng với quyền thế dệt ra một cái lưới lớn. Cho dù là Tần Lâm là mãnh long quá giang cũng không có phá được cái tấm lưới lớn này. Hai tên bộ khoái kêu oan thấu trời, chỉ chó mắng mèo cho Tần Lâm là một tên hồ đồ. Phe của Tần Lâm đều cảm thấy khó khăn, thi thể trần trụi không có lưu lại gì cả. Có thể nói hoàn toàn không có vật chứng, ngay cả thi thể cũng đã chìm dưới sông hơn nửa tháng, thối rữa đến độ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù khi còn sống, có vết thương gì cũng không có thể tra ra. Nghĩ đến quá trình phá án Quách Mì Mì, Lục Diễn Chí tiến tới ghé tai của Tần Lâm nói nhỏ. Tần ca, không bằng là chúng ta lại làm thủy quỷ gạt thi đi. Tần Lâm mới cười ra vẻ cao thâm khó lường. Gạt thi sao? Không cần đâu. Cái tên mập đệ có thể làm cho nó mở miệng nói thật đi. Ta sao? Lục Diễn Chí không có dám tin tưởng chỉ vào mũi của mình. lần này để chủ đạo giải phẫu thi thể đi. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vào bụng tròn căng của Lục Diễn Chí. Trước hết, hạ đau ở đâu, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Thi thể đã mang đến cửa nhà môn, Tần Lâm mới liền ra lệnh đưa vào trong sân. Lục Diễn Chí cầm dao giải phẫu, hắn và tất cả mọi người đứng ở bên cạnh dây xem. Nên hạ đau bắt đầu từ đâu đấy? Cái tên mập vuốt mặt đầy thịt, lộ vẻ do dự. Suy nghĩ thứ tự, Tần Lâm giải phẫu thi thể mấy lần, trước hết lại xem thử có bị bóp cổ chết rồi ném xác hay không. Bèn mới dùng dao rạch cổ họng của thi thể ra. Lúc này bắp thịt da dẻ đều đã bị nước ngâm thêm cái bản thân thối rữa, trở nên vô cùng mềm. Dao cắt vào da như cắt da heo, rất nhanh đã mổ cổ họng ra. Kết quả mọi người thất vọng, cũng không có dấu vết bị bóp cổ hay là treo cổ mà chết. Sau đó, xem thử có vết thương chống cự hay không. Thông thường vật lộn sẽ để lại cái vết thương ở hai tay. Mặc dù da đã trương sình, không còn cái hình dáng như cũ, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra từ bắp thịt bên trong. Cái tên mập dùng dao rạch một cái lên cánh tay thi thể. Đột nhiên, toàn bộ tay da tróc ra hết sức nguyên vẹn, để lộ cơ quan bên trong chỉnh tề. Bắp thịt trở nên nhợt nhạt trương sình, mạch máu gần bởi vì là thối rữa mà hiện ra màu xanh. Còn kinh khủng hơn cả lột da người sống, quả thật đáng sợ tới cực điểm. Tần Lâm đã thấy quen cho nên không có sợ hãi. Hiện tượng này gọi là nịch tử thủ sáo, chết chìm bao tai. Là bởi vì thối rữa lâu dài, cộng thêm ngâm nước. Lớp da trong của tứ chi, thi thể tự nhiên bị tách rời với lớp biểu bì. Tróc ra thành cái hình bao tai, rời khỏi thi thể. Đương nhiên da chân cũng là như vậy. Thế nhưng những người còn lại chưa có ai thấy qua cảnh tượng này. Mọi người mới cùng nhau hít sâu một hơi khí lạnh. Phần lớn đều xoay mặt sang chỗ khác. Ngay cả Cẩm Mi Vệ, Phùng Tiểu Kỳ cũng không có nhìn được, nhắm mắt lại. Giang Tử đang dùng bàn tay che mắt, lại không có nhịn được lòng hiếu kỳ muốn nhìn theo kẻ tay ra ngoài. Mới vừa rồi, cái tên mập giải phẫu cổ họng đã dọa cho nàng hoảng sợ tim đập thình thịch. Đến khi mà thấy cảnh tượng da tróc ra thành cái hình bao tai, nhất thời huyết dịch toàn thân đều đã giọt lên đầu. Thân thể mềm nhũn ngã sang bên cạnh. Tần Lâm đang ở một bên, không có còn kịp suy nghĩ, lập tức đỡ lấy nàng. Nhìn thấy Tần Lâm đưa tay ra đỡ, Giang Tử theo bản năng né một cái muốn tránh khỏi. Nhưng mà nàng vốn đã không có thể giữ vững thăng bằng. Sau khi mà né tránh, lại càng không có thể khống chế được thân thể mềm mại vừa khéo ngã vào lòng của Tần Lâm. Mũi của Tần Lâm được một trận mùi thơm như lan như xạ, ôm trong ngực thân thể mềm mại, tài lại vô tình đặt trúng cái gò ngực cao vút của Giang Tử. Ủa, không có ngờ rằng bắp thịt ngực của tên Long Dương Quân này phát triển như vậy còn hơi mềm nữa. Tần Lâm theo bản năng bóp vài cái, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tiếp xúc cảm giác mềm mại đàn hồi, dường như cấu kết sinh lý khác với bắp thịt ngực của nam nhân. Đột nhiên trong đầu của hắn kêu ùng một cái, biết mình đã phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, vì vậy mới vội vàng buông tay ra. Giang Tử lão đảo đứng lại như là một cánh sen trước gió, gương mặt trắng như ngọc của nàng đã ửng hồng, trên con người thâm thúy rạng rỡ phủ một lớp hơi nước, chỉ chực muốn khóc thôi. Cho dù là nàng thông học điển tịch, trí khôn hơn người, lúc này cũng tâm hoảng ý loạn, không có biết làm thế nào cho phải đây. Đã biết Giang Tử là nữ tử, Tần Lâm lại không có dám nhìn thẳng nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm cái mặt dày cười ha hả. Giang huynh, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, còn sợ giải phẫu kiểm nghiệm thi thể sao? Trời cao trong vắt, mặt trời đỏ rực, tuyệt đối không có thể xuất hiện quỷ hồn. Tần Lâm nói một hơi, làm như vừa rồi, không có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ, Giang Tử đã sớm trở nên rối như tơ giò, nghe vậy bèn tự giải thích. Có lẽ hắn không có khám phá ra thân nữ nhi của mình. Chuyện này rất có khả năng. Thủy chung hắn không có nhìn thẳng mình, thỉnh thoảng còn có vẻ chán ghét. Nghĩ tới đây, Giang Tử hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhớ lại cảm giác lạ lẫm vừa rồi, hắn xoa nắng ngực, lập tức toàn thân như nhũng ra, mặt nóng bỏng. Càng không có muốn nhớ lại, càng không thể xua đi, khiến cho nàng lo được lo mất, không biết nên phải làm cái gì mới phải chứ. Thật may là người khác đều đã bị hiện tượng đáng sợ, nịch tử thủ sáo dọa cho phân tán tâm thần, không có ai chú ý đến tình cảnh bên này. Giang Tử vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài. Tần Lâm cũng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói, nguy hiểm thật, đúng là nguy hiểm. Hai người này ai nấy trong lòng mang ý xấu, lại không có nhịn được, muốn nhìn đối phương. Giang Tử muốn xác nhận Tần Lâm có thật không có nhận ra nàng chính là thân nữ nhi không. Tần Lâm muốn quan sát xem mình có gạt được Giang Tử hay không. Nhưng mà ông trời lại khiến xui hết sức trùng hợp, ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, sau đó vội chuyển sang nơi khác. Tần Lâm tiếp tục nhìn trời, Giang Tử tiếp tục nhìn cái mũi chân của mình. Rốt cục, tình cảnh kỳ quái này khiến cho Giang Mậu chú ý, y mới bèn khiều ca ca của mình. Đại ca, huynh xem tiểu muội của chúng ta hẳn không phải là... Giang Kính mới cười hiếp mắt gật đầu một cái, nghĩ ngợi một chút nhỏ giọng nói. Theo đệ thấy, Tần Lâm so với Lưu Khâm Chi như thế nào? Lưu Khâm Chi chỉ có hư danh thôi, nếu không phải là phụ thân chú ý, đệ cũng không có thèm đi Nam Kinh gặp y. Ý kiến của Giang Mậu rất rõ ràng, Giang Kính mới cười cười. Phụ thân nói là y ôn nhuận như ngọc, xứng với tiểu muội của chúng ta. Cái này chúng ta đến Nam Kinh gặp mặt, xem thử rồi hãy nói đi. Chợt nghe thấy quan tài bên kia kêu lên một trận, mọi người mới rối rít bịt mũi lui về phía sau. Hai huynh đệ mới tập trung chú ý trở lại. Thì ra Lục Diễn Chí tìm khắp thi thể không có thấy thứ gì có giá trị, cuối cùng đành phải mổ dạ dày của người chết ra. Khí vừa chua vừa thối ở bên trong dạ dày toát ra, khiến cho mọi người chỉ là muốn nôn mửa thôi, liên tiếp lui về phía sau. Lần này Tần Lâm không có đi lên phía trước, từ xa nhìn cái tên mập cười nói, xem thử trong dạ dày của vị lý trưởng này có thứ gì, có lẽ có đầu mối trong đó. Tần ca đúng là xấu xa mà. Tên mập mới lẩm bẩm, cuối cùng hiểu tại sao Tần Lâm phải gọi y làm chủ đạo giải phẫu. Cũng may lúc mổ bụng heo cũng có cái mùi xú quế không chịu nổi như vậy. Y đã quen từ nhỏ rồi, hiện tại cũng không có cách nào thối lui. Chỉ có thể dùng cái vạt áo che miệng mũi lại, tiếp tục công việc. Lúc kiểm tra nội dung trong dạ dày, phàm là người gan lớn, nhìn xem không ai là không kinh hãi. Người chết đi hơn nửa tháng, thức ăn trong dạ dày vẫn không có tiêu hóa, mà vẫn giữ cái hình dáng vốn có của nó. Rau cải, thịt cơm nhai nát cũng có thể nhận ra. Giang Mậu chịu đựng ghê tởm nhìn gần một chút, lấy làm kỳ bèn hỏi, đã hơn nửa tháng rồi, vì sao mà vẫn chưa có tiêu hóa thành phân chứ, lại giống như là mới vừa ăn vậy? Dĩ nhiên, Tần Lâm biết nguyên nhân. Người sau khi mà tử vong, chức năng tiêu hóa lập tức dừng lại. Thức ăn sẽ không có tiếp tục bị tiêu hóa. Thi thể này chìm đáy sông lạnh như băng. Những cái mảnh vụn thức ăn này tự nhiên cũng thối rửa tương đối chậm, cho nên bây giờ vẫn có thể phân biệt được chủng loại. Hắn dùng từ ngữ mọi người có thể nghe hiểu để mà giải thích qua một lượt. Mọi người nghe xong, cái hiểu cái không. Giang Mậu ngược lại gật đầu liên tục. Không có nghĩ tới công việc của Ngọ Tác cũng có nhiều đạo lý như vậy sao? Không trách Tống Từ, Tống Đề Hình tiền triều phải viết ra Tẩy Quan Tạp Lục. Giang Kính cũng thở dài. Khổng Tử nói tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, hôm nay ta mới tin câu này. Hai huynh đệ nói xong nhìn muội muội, nhưng mà lần này Giang Tử chưa có kịp nói gì đã bị hai huynh trưởng nhìn như vậy, thậm chí hoảng hốt cúi đầu. Tiểu muội hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Giang Mậu không có giải thích được, sau đó mới nhìn thử Tần Lâm, theo bản năng cảm thấy có điều cổ quái. Rốt cuộc cái tên mập đã tìm được trong nội dung của dạ dày vật cần tìm, bèn mới dùng nhíp nhỏ gấp dơ lên. À, dường như cái vật này không phải là thịt cá tôm gì cả, chẳng lẽ là Giang giao chủ? Mã lão bản Ngọc Thực Hiên lập tức đổ mồ hôi trán, ấp úng không có dám trả lời. Trương Lỗi, Dương Thắng cũng lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì? Cái gì mà Giang giao chủ? Phương Đường Tiến, Phương Sư Gia vừa nhảy mắt ra mắt với Mã lão bản vừa nói, rõ ràng chính là thịt cá trắm đó. Đúng đúng đúng, thịt cá trắm. Mã lão bản gật đầu không ngừng. Lục Mập cười khẩy một tiếng, được, vậy cứ cho là thịt cá trắm đi. Mã lão bản thở dài một cái, không ngừng bận rộn cầm tay áo lau mồ hôi trên trán. Như vậy cái vật này là cái gì? Vỏ cá trắm sao? Lục Mập mới cười ranh mảnh, gương mặt đầy thịt béo vì du sướng mà nhộn nhạo. Y giơ cái nhíp lên cao, trên đó có kẹp một cái vật mỏng, được ánh mặt trời chiếu rất rõ ràng, là một mảnh vỏ giáp xác nhỏ hơn cái móng tay một chút. Hơn nữa, chỉ cần tín đồ sành ăn là có thể nhận ra. Chính là một phần vỏ của sò biển làm nên cái món giang giao trụ. Một tiếng hô khẽ, Mã lão bản Ngọc Thực Hiên mềm nhũn ngã xuống. Tần Lâm mới lắc đầu, đi tới trước mặt của lão, đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Tên đại lực kim cương này bèn nhấc bổng Mã lão bản mềm nhũn dưới đất lên. Dường như là Hưng Quốc Châu, trừ Ngọc Thực Hiên ra, xa gần không có quán cơm nào có thể làm giang giao trụ có phải không? Tần Lâm nhìn Mã lão bản chế giễu. Như vậy, bây giờ lão có hai lựa chọn. Đầu tiên là nói thật sự tình. Thứ hai, chính là chịu tội thay cho người khác, lấy đầu của mình đổ cho người khác bình an. Mã lão bản giống như là con chuột bị mèo dờn, nhìn ngang nhìn dọc, lấm lét sợ hãi không dứt. Cuối cùng ánh mắt của lão lướt qua Hồ Tri Châu, dừng ở trên mặt của Phương Sư Gia. Phương Đường Tiến vô cùng nôn nóng, từ trước tới nay y chưa có từng gặp qua đối thủ có thể thấu triệt u minh như là Tần Lâm. Chỉ là một thi thể trần trụi lại thối rữa trương sình. Cho dù là bao công tái thế, tống đề hình sống lại cũng không có thể làm gì. Không ngờ rằng hắn có thể tìm ra chứng cớ từ trong bụng của thi thể. Chỉ sợ Mã lão bản sẽ nói thật, Phương Đường Tiến mới lập tức lấy mắt ra hiệu, ra dấu tay cho lão. Sắc mặt của Mã lão bản lúc đỏ lúc trắng, không biết làm thế nào cho phải đây. Tần Lâm mới cười hắc hắc quái dị, để lộ hàm răng đều đặn trắng nõn. Ánh mắt dường như có thể biết hết thảy, nhìn chằm chằm vào mặt của Mã lão bản. Đừng có tưởng rằng có thể giở trò, bản quan là Cẩm Y Bá Hộ, cầm giá thiếp Cẩm Y Vệ, phụng mệnh của Bắc Trấn Phủ Ti, phàm là có phường đại gian ác là có quyền tiền trảm hậu tấu. Lý Trượng Tế Tào cũng không phải là một hạng người tầm thường, là khâm phạm Bạch Liên Giáo mà bản quan trấn áp tra xét. Lão giết y diệt khẩu chính là đồng đảng của Yêu Phỉ. Hiện tại là bản quan có quyền giết chết lão tại chỗ. Đương nhiên, Tề Tào không phải là Yêu Phỉ Bạch Liên Giáo, nhưng mà Tần Lâm nói phải, ai dám nói y không phải. Thời gian trước, Tần Lâm từng bắt mấy cái tên đầu mục, trưởng lão hương chủ của Bạch Liên Giáo. Bọn Phương Đường Tiến ở Hưng Quốc Châu dối trên gạt dưới tạo ra cái mạng lưới liên lạc. Lại là lão hồ ly xảo quyệt ở công môn đã lâu năm. Nếu Tần Lâm dở trình tự bút mực quan ti ra, chắc chắn sẽ rơi vào trong bẫy rập quy. Cho nên dứt khoát, khoái đào chém loạn ma, chụp lên cái mũ Bạch Liên Giáo xem bọn chúng làm cái gì. Phương Đường Tiến gấp cho đến độ giống như kiến trên chảo nóng, nhưng mà lại không có cách nào. Bằng vào bản lãnh tranh cãi, thoái thác, đùng đẩy giữa quan địa phương cùng cấp, thượng hạ cấp với nhau, lần nào y sử dụng cũng hiệu nghiệm, cũng lợi dụng được những cái biện pháp này, bảo vệ lợi ích không ít người, kết thành một cái mạng lưới liên lạc tương đối nghiêm mật ở Hưng Quốc Châu. Nhưng mà y ngàn vạn lần không có nghĩ tới, Tần Lâm cũng không có chơi trò tranh cãi, thoái thác, đùng đẩy với mình. Quan qua đường không có thể vượt quá quyền hạn, Cẩm Y Vệ không có nhúng tay vào hình án của địa phương, không thể làm thay việc người khác ở công đường châu huyện. Tần Lâm không có thèm để ý tới tất cả các quy củ này, lột ra từng lớp mai của con rùa Phương Đường Tiến, khiến cho y không còn chút sức đánh trả nào. Ôi trời, cái tên họ Tần này không chịu nói lý sao vậy? Phương Đường Tiến muốn khóc rồi. Tần Lâm thấy Mã lão bản đã có ý động lòng, bèn gia tăng thêm một mồi lửa, rút soạt thanh thất tình kiếm bên hông ra một đoạn, giờ như là muốn lấy đầu của lão. Bị tử vong uy hiếp, rốt cuộc Mã lão bản thố lộ thật tình. Ngày đó hai cái gì không sai, lên phòng đơn lầu 2, Ngọc Thực Hiên ngồi xuống, mà Tề Tào là từ cửa sau tiến vào. Quả thật, bọn họ đã gọi món giang giao trụ nổi danh cái chỗ này, uống rượu, dùng bữa ước chừng là một canh giờ. Bọn họ lại đỡ Tề Tào nhìn qua rất sai, rời khỏi cửa sau. Chương 115, đánh cuộc. Trương Lỗi, Dương Thắng thấy cái tình thế không ổn muốn chuồn êm, Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng, đưa cái tay to như quạt lá bồ ra, nắm lấy hai người dứt xuống đất, nhất thời cả hai ngã sóng xoài. Phương Đường Tiến mới vội vàng nhắc nhở, các người là lập tức chia tay, còn xảy ra cái chuyện gì không? Tề Tào vẫn ở chung với các ngươi từ đầu chí cuối hay sao vậy? Sai như vậy rồi, không có đi giải rượu sao? Trương Lỗi chợt hiểu ra, vội vàng nói, chúng ta cùng với Tề Tào ngồi nửa canh giờ ở cửa hàng trà ven sông uống một chút trà, chờ chú Y hơi tỉnh rượu thì mới chia tay. Nhìn thấy Y lảo đảo bỏ đi, có lẽ sảy chân ngã xuống nước chết, cũng không chừng. Dứt lời, Trương Lỗi liên tục phục chút tự tin, không còn sợ như là mới ban đầu. Phương Đường Tiến khiêu khích nhìn Tần Lâm. Tần trưởng quan, tra án cũng phải có chứng cứ, Tề Tào tỉnh rượu mới rời đi, sau đó ngã xuống nước chết, trách được ai chứ? Tỉnh, tỉnh cái đầu ngươi á. Tần Lâm đạp một cước khiến cho Phương Đường Tiến ngã lăn ra, sau đó đưa tay nắm đầu tóc Quỳ kéo lên, kéo Lê Y tới bên cạnh thi thể. Mặt của Phương Sư Gia sắp là chạm thi thể rồi, bị dọa sợ đến nỗi kêu lên quay quái. Tần Lâm không có buông lỏng chút nào, cười lạnh nói, ăn cơm một giờ, giải rượu nửa canh giờ, nhưng mà qua một canh giờ rưỡi, thức ăn của Tề lão còn chưa có tới ruột non, vẫn còn ở trong dạ dày là vì cớ gì? Người mở to con mắt của mình đi, xem ruột quy cho cẩn thận đi. Dịch tiêu hóa của con người tiết ra sẽ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, sau đó dạ dày và ruột vận chuyển thức ăn xuống phía dưới, mà hai chức năng tiêu hóa này cũng sẽ lập tức dừng lại sau khi mà tử vong. Vì vậy, từ mức độ tiêu hóa của nội dung thức ăn ở bên trong dạ dày và cái tình huống thức ăn tiến vào ruột là có thể phán đoán thời gian tử vong của người chết cách bữa ăn cuối cùng của y là bao lâu. Trung niên cường tráng, thân thể khỏe mạnh như là Tề Tào, khi mà còn sống, chức năng tiêu hóa tương đối tốt. Nếu như phát hiện cơm, rau nhai nát, thịt nhai nát trong dạ dày tương đối đầy đủ, có một ít thức ăn tiến vào hành tá tràng, vậy có thể xác định sau khi mà ăn chừng một canh giờ ngộ hại. Nếu như thức ăn đã tiêu hóa thành cái trạng thái dịch nhũ, đã tiến vào ruột già, thậm chí dạ dày căn bản trống rỗng, cũng có thể nhận định cái thời gian tử vong là từ sau cái bữa ăn từ 4 đến 6 canh giờ. Mà thi thể của Lục Diễn Chí mổ ra, thức ăn trong dạ dày còn hết sức hoàn chỉnh, vẫn chưa có hóa thành trạng thái dịch nhũ. Có thể nhận định sau khi mà y ăn xong lập tức đã bị ngộ hại. Ngoài chuyện này ra còn có chứng cứ xác thực, không thể nghi ngờ. Hành tá tràng y trống không, không có gì cả, không có thấy thức ăn tiến vào. Sau khi mà ăn 2 canh giờ, thức ăn theo dạ dày co bóp tiến vào hành tá tràng. Dựa theo cái lời của Trương Lỗi cùng Dương Thắng, bọn họ ăn cơm cùng với Tề Tào ở Ngọc Thực Hiên, mất một canh giờ. Sau khi mà ra giải rượu lại là nửa canh giờ, cộng lại là một canh giờ rưỡi, tức là 3 giờ hiện tại. Hành tá tràng người chết vẫn trống không. Chuyện này có thể được sao? Tần Lâm bắt Dương Đường Tiến đẩy tới bên cạnh thi thể. Cơ hồ dúi mặt của y vào sát bụng của thi thể bị mổ ra. Phương Đường Tiến bị dọa sợ kêu lên quay quái, sau đó mới buông y ra. Giải thích đạo lý căn cứ vào mức độ tiêu hóa của thức ăn mà phán đoán cái thời gian tử vong. Phương Đường Tiến cực kỳ gian trá giả hoạt. Cho dù tình cảnh như vậy vẫn cưỡng từ đoạt lý. Quân tử động khẩu không có động thủ. Tần trưởng quan ngươi đẩy học sinh như vậy làm gì chứ? Tẩy quan tạp lục cũng không có nói đến chuyện thức ăn bên trong dạ dày ruột của người chết. Ai biết có phải người nói bậy hay không? Chỉ bằng vào cửa miệng muốn làm ô danh của người thanh bạch sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Ngươi! Lục Diễn Chí trợn to hai con mắt, không biết nói cái gì cho phải. Chân mày ba huynh muội gian gia cũng nhíu lại. Mà Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực cũng có vẻ bất đắc dĩ. Tần Lâm nói ra có lý, mọi người đều tin tưởng lời của hắn tự đáy lòng. Nhưng mà sau khi chết bao lâu, thức ăn tiêu hóa thành hình dáng gì, ở trong dạ dày hay là ruột, những cái vấn đề này tẩy quan tạp lục chưa có nói qua. Mà hình luật của Đại Minh cũng không nói. Chỉ bằng vào lời nói của Tần Lâm, ba người Phương Đường Tiến, Trương Lỗi, Dương Thắng há chịu nhận tội chịu phục sao? Hồ Tri Châu cũng đã cười lên, chắp tay một cái về phía bắc. Bản quan chính là mệnh quan của triều đình, tông ngũ phẩm. Họ Tần ngươi thẳng vào công đường, khi dễ quan phủ địa phương. Bản quan nhất định phải tố ngươi, tội là tự tiện chuyên quyền, ỷ thế hiếp người. Không ngờ rằng Tần Lâm không có giận mà cười, chợt hỏi Hồ Chi Châu. Hồ đại lão gia, lão ăn điểm tâm vào cái giờ nào? Hồ Tri Châu dùng tay áo quay mặt đi. Như vậy còn Phương sư gia ngươi? Mặc dù là Tần Lâm tỏ ra ôn hòa hỏi, Phương Đường Tiến cảm thấy là run rẩy trong lòng. Dỗ dàng lui về phía sau hai bước, chỉ sợ thanh niên lỗ mãng, không có tuân theo quy củ quan trường này, nổi giận làm khó dễ. Được, không chịu nói có phải không? Tần Lâm mới cười hăng hắc, chợt sắc mặt nghiêm nghị, rút thất tinh kiếm ra, vẽ một đạo hàn quang kinh tâm động phách kề vào cổ của Trương Lỗi. Trương Lỗi bị Ngưu Đại Lực nắm chặt dãy dùa không được, chỉ cảm thấy cổ họng lạnh ngắt, còn tưởng rằng bảo kiếm đã xuyên qua cái yết hầu rồi, nhất thời đã bị dọa sợ cho đến đáy quần nóng lên. Tần Lâm quát to lên một tiếng, nói: ngươi ăn điểm tâm lúc nào? Lúc này Trương Lỗi phát giác cái bảo kiếm chẳng qua chỉ vào cổ họng thôi, tạm thời là còn giữ được mạng, không có thể làm gì khác hơn trả lời ăn điểm tâm vào khắc đầu giờ thìn. Tần Lâm mới khẽ nhếch môi cười quái dị, đến bây giờ cũng có một canh giờ rưỡi rồi, mổ bụng ra xem thức ăn có xuống đến ruột non chưa. Ngưu Đại Lực hơi ngẩn ra, tiếp theo cũng cười, không có nói lời gì, liền lột y phục của Trương Lỗi ra để lộ cái bụng tràn trụi. Trương Lỗi bị dọa sợ cho đến nhũng người ra, vẻ mặt áo não nói: một mổ bụng ra không phải là tiểu nhân sẽ chết sao? Vậy có biện pháp gì khác? Ta nói sau khi mà ăn xong một canh giờ rưỡi thức ăn xuống tới ruột non, các ngươi vẫn không tin sao? Tần Lâm mới dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Trương Lỗi cười bại hoại. Cho nên bản quan không có thể làm gì khác hơn đánh cuộc cho các ngươi một phen. Ngươi ăn điểm tâm cũng có một canh giờ rưỡi rồi, hiện tại mổ bụng của ngươi xem thử. Nếu như trong ruột non của ngươi không có thức ăn giống như là tề tàu, bản quan không có thể làm gì khác hơn là đền mạng cho ngươi. Nhưng nếu trong ruột non của ngươi có thức ăn, vậy thì khó nói rồi. Mồ hôi lạnh to bằng cái hạt đậu trên trán của Trương Lỗi rơi xuống giọt giọt, nhìn Phương sư gia cầu cứu. Phương Đường Tiến cùng với Hồ Tri Châu ngơ ngác nhìn nhau. Kẻ hành sự ra ngoài cái lẽ thường giống như là Tần Lâm, quả thật là bọn họ chưa có từng thấy qua. Đường đường cẩm y bá hộ lại muốn mổ bụng của người sống để mà đánh cuộc sao? Hai huynh đệ của Giang gia thấy vậy có vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng Tần Lâm có thể cười cho đến cuối cùng. Đương nhiên, mổ bụng người sống có hơi tàn nhẫn, nhưng mà dùng thủ đoạn này để đối phó với bọn nha dịch xảo quyệt, rõ ràng gậy ông đập lưng ông. Hứ, cẩm y bá hộ như vậy sao? Thật là vô lại. Giang Tử tỏ vẻ khinh thường thủ đoạn của Tần Lâm, nhưng sương lạnh trên gương mặt kiều mỹ tuyệt luân của nàng đã tan đi, không có nhịn được một chút vui vẻ. Ngưu Đại Lực cùng với Hàng Phi Liêm giữ chặt Trương Lỗi, hai người đều toét miệng cười, Lục Diễn Chí cười cho đến nỗi thịt béo rung lên. Nhưng mà Trương Lỗi bị Ngưu Đại Lực bắt được, không có thể động đậy, không có thoải mái như vậy, lớn tiếng kêu la cứu mạng. Tần Lâm mới dùng mũi kiếm sắc bén rê qua rê lại trên da bụng quỳ, cao mày nói: kêu la cái gì chứ, nếu như ngươi thật sự là oan uổng, có cẩm y bá hộ đền mạng cho ngươi cũng là đủ vốn rồi. Nếu ngươi không có oan uổng vốn là đáng chết, chết mổ bụng hay là chém đầu cũng không có khác nhau nhiều lắm. Ánh mắt của Tần Lâm như băng, giọng điệu hờ hững không quan tâm đến hắn, làm cho Trương Lỗi không chút nghi ngờ. Chỉ sau cái khoảnh khắc người này sẽ mổ bụng của mình ra. Trương Lỗi mắt thấy hai cứu tinh Phương sư gia cùng với Hồ Tri Châu đều bó tay hết cách, mũi kiếm lạnh như băng đang di chuyển trên bụng của mình. Cảm giác hơi đau truyền tới, dường như chỉ sau khoảnh khắc sẽ bị mổ bụng moi ruột. Rốt cuộc cũng không có nhịn được nữa, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, kêu lên thảm thiết: tha mạng, trưởng quan, tha mạng đi, ta nói, ta sẽ nói tất cả mà. Hết thảy đều là Phương sư gia chỉ điểm, tiểu nhân chẳng qua chỉ là tòng phạm thôi. Thế nhưng bất kể Phương sư gia nháy mắt ra hiệu thế nào, Trương Lỗi cũng không có thèm nhìn y một cái, dốc hết tất cả sự tình ra, nói rõ từ đầu chí cuối. Thì ra Trương Cư Chính thử thi hành nhất điều tiên pháp ở Phúc Kiến cùng quê nhà hồ quản của mình. Đo đạt quy mô lớn, hết thảy là diện tích đất chủ đại hương thân giấu giếm, tóm thầu ruộng đất để cho gia tăng thu nhập thuế quốc gia, ước chế chuyện thung tính đất đai. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Đừng nói là Triều Minh chỉ dựa vào nhân lực cùng thớt ngựa truyền lại công văn, cho dù là đời sau truyền tin phát triển. Chính lệnh trung ương đến địa phương chẳng lẽ không có biến dạng hoặc nhiều hoặc ít. Nói cách khác là trình độ sẽ nhẹ hơn một chút, thi hành sẽ đắc lực hơn một ít. Nhưng mà ở Trung Quốc Châu lại hoàn toàn khác. Hồ Tri Châu cả ngày đùa gió triêu trăng, bỏ rơi chính sự, chủ yếu là tiền lương sư gia Phương Đường Tiến làm. Phương Đường Tiến cấu kết cùng với địa chủ hương thân bản địa, hoành hành ngang ngược, lấn áp hương dân, lợi dụng các cái loại quan hệ ở Hưng Quốc Châu dệt thành một cái mạng lưới, liên lạc, kết dính với nhau, tạo thành một cái dù bảo vệ, khó lòng đột phá. Lần này đo đạc ruộng đất, Phương Sư Gia lại tìm được con đường kiếm tiền. Y thông đồng cùng với các quan lại lớn nhỏ như Lại Mục và Hộ Phòng Thư Bản, thu tiền hối lộ của các địa chủ hương thân, đo đạc ruộng đất của bọn chúng ít đi. Hưng Quốc Châu là Phú Châu nổi danh hồ quảng, ruộng đất phì nhiêu, tưới tắm thuận lợi, sản lượng nông nghiệp cực kỳ phong phú. Một khi mà kê khai ruộng đất mới xong, rất nhiều năm sau này đều dựa theo cái số lượng ruộng đất ghi danh mới mà chinh thu thuế phú. Đối với cái đám hương thân, chính là chuyện tốt đầu tư một lần, hưởng lợi cả đời. Tự nhiên bọn chúng vui vẻ đầu tư, thì nhau đưa ra những cái khoản hối lộ khổng lồ. Vì vậy, cái bọn Phương Đường Tiến thu được khoản hối lộ lên tới một dạng 8.000 lượng bạc trắng. Đồng thời, Khảo Thành Pháp hạn định thuế ngạch châu huyện không có thể thu thấp xuống. Nếu không, châu quan sẽ phải xuống chức. Phương Sư Gia cũng phải có câu trả lời cho Hồ Tri Châu. Y cũng chỉ có thể chuyển lượng ruộng đất đo đạc giảm đi của cái đám hương thân sang cho các nông dân nghèo khổ. Tình cảnh suýt chút nữa xảy ra dần biến mà bọn Tần Lâm thấy ở Phú Trì Rắn, cốt lõi là ở chỗ này. Tề Tào thân là lý trưởng, đi cùng Hộ Phòng Thư Bạn tham dự đo đạc ruộng đất, nhìn thấu cái đầu mối chuyện này, y mới bèn động lòng tích cực giúp đỡ cho Thư Bạn hoàn thành công việc đo đạc. Được Thư Bạn tín nhiệm, tiến dẫn y đo đạc những cái địa phương khác trong khắp Hưng Châu Quốc. Thế nhưng Tề Tào có tính toán khác, y ghi chép tất cả đại hộ được đo ít đi bao nhiêu ruộng đất. Thư Bạn làm thế nào đưa khoản chênh lệch này sang cho nông dân nghèo để thu thuế? Những đất quan phần mộ nào được coi là ruộng đất để thu thuế giao trong một quyển sách, sau đó mới dùng sách này đi tống tiền Phương Sư Gia. Phương Đường Tiến cũng là một người có lòng dạ ác độc, biết cái thứ người như là Tề Tào lòng tham không đáy. Nếu thỏa mãn y một lần, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vì vậy, phải là làm đến nơi đến chốn, dứt khoát mua chuộc hai cái bộ khoái Trương Lỗi, Dương Thắng, phái bọn họ gọi Tề Tào tới Ngọc Thực Hiên, giả giờ nói là muốn đàm phán cùng Di. Bởi vì cái chuyện này không có thể để lộ ra ngoài, Tề Tào từ Phù Trì Trắng đến Châu Thành, từ bến tàu lên bờ, bèn tách ra khỏi hai cái tên bộ khoái, còn đội mũ che tai mắt người khác. Tới Ngọc Thực Hiên cũng là đi vào từ cửa sau, cho nên không có ai phát hiện hành tung quy. Phương Sư Gia cũng không có tới Ngọc Thực Hiên, chính là Trương Lỗi, Dương Thắng lừa gạt Tề Tào ăn cơm uống rượu, lặng lẽ cho mê dược vào bên trong rượu. Chờ dược lực phát tác, liền mới đỡ Tề Tào giả giờ như là say rượu rời đi khỏi Ngọc Thực Hiên, ngồi lên thuyền nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra giữa sông, cột một khối đá lớn vào trong người của Tề Tào, đẩy y xuống sông. Chuyện này làm thần không biết quỷ không hay. Mặc dù là Uông Thị từng đến nha môn gây chuyện, nhưng mà nàng cũng không có bằng cớ cụ thể. Hơn nửa tháng trôi qua, Phương Đường Tiến, Trương Lỗi, Dương Thắng đều cảm thấy cái chuyện này làm hết sức kín đáo, không có bị phát giác. Không ngờ rằng thi thể của Tề Tào trương sình, dây thừng đã bị nước sông làm cho mềm, khiến cho thoát ra nổi lên mặt sông, lại bị Tần Lâm phát hiện. Hắn lại truy cứu đến cùng, thậm chí dám đánh cuộc mổ bụng với Trương Lỗi. Cuối cùng khám phá ra gian mưu, công bố tội danh của bọn Phương Đường Tiến rõ ràng khắp thiên hạ. Trương Lỗi bị buộc nói hết thảy, Phương Đường Tiến mới lập tức run rẩy đôi chân, lảo đảo muốn chạy ra ngoài. Còn chưa có chạy được mấy bước, không biết lúc nào Hàng Phi Liêm đứng trước mặt quỳ, nở nụ cười khả ái. Phương Sư Gia, ngươi muốn chạy đi đâu? Hồ Tri Châu co quắp ngồi dưới đất, chỉ chỉ Phương Được Tiến mắng to. Họ Phương kia, ngươi lừa gạt ta đúng là khổ mà, ngươi hại bản quan thật thảm rồi. Còn đứng ngay người ra đó làm gì? Tần Lâm ra dấu cho chúng cẩm y hiệu quý, Phùng Tiểu Kỳ lập tức dẫn dắt các cái hiệu quý ùa lên một lượt, lột mũ quan của Hồ Tri Châu, phương cân của Phương Được Tiến xuống, dùng dây thần trói lại tay chân. Bọn nha dịch ở công môn mấy chục năm chưa có từng thấy qua cảnh tượng này, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm cái gì. Rốt cuộc có một ít tên lão thành khởi đầu kêu lên, lúc này mới lọt vào tay của Hồ Tri Châu, Phương Đường Tiến. Tiếng Đường Quy quen thuộc với chúng đã trở nên hết sức mỉa mai. Chương 116, Trương Thái Nhạc. Một cẩm y vệ bá hộ qua đường chính lục phẩm, trói tông ngũ phẩm Tri Châu chính đường, từ lúc mà Đại Minh khai quốc tới nay thật sự không có tiền lệ. Nhưng mà Tần Lâm không chỉ trói Hồ Tri Châu, còn trói hết sức của đạo lý, quang minh chính đại, ngay cả Hồ Tri Châu bị trói, chỉ có thể cúi đầu, cất tiếng than thở. Thừa dịp các nhân vật bận rộn, hai cái nhân vật nhỏ tầm thường, thoa dầu vào lòng bàn chân muốn chạy, Đồ Giang Phu dâm phụ, Uông Thị cùng với Đỗ Trọng đưa mắt ra hiệu cho nhau, từng bước một ra ngoài cửa nhà môn. Uông Thị, chớ có vội đi, thi thể chồng của mình không cần nữa sao? Tần Lâm đã sớm chú ý tới cử động của bọn họ, chậm rãi lên tiếng ngăn cản. Uông Thị kinh hoàng, nặng ra một nụ cười khó coi, ấp a ấp úng, không biết phải nói làm sao. Tần Lâm quay đầu cười hiếp con mắt hỏi, Phương sư gia, mạng của ngươi không có giữ được, còn muốn giấu giếm thay cho người khác, ở dưới hoàng tuyền nhìn bọn họ tiêu dao sung sướng sao? Thanh âm của Tần Lâm giống như là ma quỷ cám dỗ, trong nhảy mắt đốt cháy lửa lòng của Phương Đường Tiến. Vốn là y hận Uông Thị thật sâu, lần này càng không cố kỵ chút nào, lên tiếng thóa mạ. Đồ Giang Phu dâm phụ này có cái gì tốt lành chứ? Lấy sinh tử của trượng phu nàng để mà tống tiền ta. Nếu không phải là Tần đại nhân đến cái chỗ này, nàng cũng sẽ xuống dưới bầu bạn với cái tên ngốc Tề Tào kia rồi. Quả nhiên, Uông Thị cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng đã sớm chấm trúng biểu đệ trẻ tuổi. Nếu như trượng phu chết sớm một chút, nàng mới có thể tái giá. Lần này, Tề Tào mới đột nhiên mất tích. Mặc dù cũng không có nói cho Uông Thị cái chuyện bắt chẹt Phương Đường Tiến, nhưng mà Uông Thị dựa vào đôi câu vài lời giữa vợ chồng với nhau đã đoán được là người trong châu phủ hạ thủ rồi. Nàng cũng không có kêu oan thay cho trượng phu, chỉ muốn tìm Phương Đường Tiến đòi một khoản tiền để có thể cùng với Đỗ Trọng ra đi sống với nhau phong lưu sung sướng. Sợ bị nàng nắm chui, đương nhiên là Phương Đường Tiến không có chịu đưa tiền cho nàng. Nhưng mà chuyện Uông Thị gây sự đòi trượng phu ở châu nha đã bị rất nhiều người biết. Muốn giết nàng giống như là giết Tề Tào, thần không biết quỷ không hay, cũng cực kỳ khó khăn. Phương Đường Tiến nhẫn nhịn chuẩn bị qua một thời gian nữa, chậm rãi định đoạt nàng, không ngờ đã bị Tần Lâm khám phá toàn bộ cái vụ án. Uông Thị nghe Phương Đường Tiến nói ra những cái bí ẩn này cũng đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, không có đi được bước nào. Tần Lâm suy tư nhìn phụ nhân này, tham lam thành tánh rồi, muốn bảo hộ Lột Gia, vì sao mà nàng muốn câu dẫn Đỗ Trọng, rõ ràng nàng đang là vợ của Tề Tào kia mà. Người có thông gian cùng với Đỗ Trọng khi mà Tề Tào còn sống không? Chuyện như vậy bản quan cũng không có muốn hỏi, nhưng mà tội danh biết chuyện không báo, mượn cơ hội lường gạt là không có chạy thoát được đâu. Tần Lâm vừa dứt lời, hàng phi liêm liền rung xích sắt loãng xoảng, trói cái đôi cẩu nam nữ Uông Thị và Đỗ Trọng lại. Đôi môi của Uông Thị khẽ mấp máy, Tần Lâm trong mắt nàng đã là diêm la dương, có thể nhìn thấu lòng người. Nàng thất thần tự lẩm bẩm, ôi trời, ngay cả cái chuyện này hắn cũng biết được sao? Quả nhiên mắt thần như điện, mắt thần như điện mà. Hai huynh đệ của Giang Kính, Giang Mậu thấy tình cảnh như vậy đều lắc đầu thở dài. Án này không có người nào vô tội. Hồ Tri Châu ngu ngốc hồ đồ, Phương sư gia tham tàn uổng pháp, chúng quan lại làm trành cho hổ, địa chủ hương thân chèn ép tiểu dân, Tề Tào ý đồ chèn ép tống tiền ngược lại là bỏ mạng, vợ của y là Uông Thị lại bước theo vết xe đổ của y. Cho dù là tính toán đủ đường, cuối cùng cũng mất mạng vô ích. Giang Kính thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy mặc dù đã phá được vụ án, tâm tư lại không có bình tĩnh. Giang Mậu khinh bỉ liếc cái bọn phạm nhân trong nha môn bị trói lại, lên tiếng mắng. Trời tác nghiệp còn có thể thoát, tự mình làm bậy không có thể thoát được đâu. Vừa rồi dâm phụ kia nói là họ Tần, mắt thần như điện. Ta thấy hắn thật sự có thần thông thấu triệt u minh, nhận rõ gian tà. Tiểu muội, muội thấy thế nào? Đôi môi đẹp của Giang Tử nhẹ nhàng mím lại, khẽ cau mày liễu. Hai cái làng Thu Ba nhìn Tần Lâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả lời của Tam Ca nàng, nàng cũng không nghe thấy. Giang Mậu nhìn muội muội lại nhìn Tần Lâm, tự cho là đúng lộ vẻ bừng tỉnh ngộ rồi. Hưng Quốc Châu phát sinh trọng án như thế, ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ ác liệt. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính đại triển hoành đồ, ra sức tiến hành là nhất điều tiên pháp. Công việc đo đạc ruộng đất khắp nơi vô cùng gấp rút. Địa phương lại xuất hiện đại án, quan lại cấu kết với Hương Thân, lừa gạt báo sai ruộng đất, chuyển thuế phú lên đầu của hương dân bình thường. Còn vì vậy mà xảy ra nhân mạng. Đám quan viên của Vũ Xương Phủ, Trương Công Ngư, phân thủ đạo thành Thủ Lễ, phân tuần đạo Lý Kỳ Ngọc, án sát ti Vệ Thể Nhân, Hồ Quản Tuần Phủ, Dương Chí Duyên. Sau khi mà nghe thấy tin này, tất cả đều nhanh như điện chớp, chạy tới Hưng Quốc Châu xử lý đại án, đủ khiến cho bọn họ dở đầu sức tráng rồi. Trương Công Ngư vừa thấy Tần Lâm, tỏ ra vui vẻ tới mức không có thể nào tả được, nắm tay của hắn kéo ra hậu đường, giọng hoàng hoàng nói: "Không có nghĩ tới Tần Thế Huynh lại thay cho bản quan đào ra một cái ổ sâu mọt vậy chứ. Tham quan ô lại giết hại tiểu dân như vậy, rõ ràng cái tên nào tên nấy cũng đều đáng chết. Nhờ có Tần Thế Huynh gương sáng treo cao mới một lưới bắt hết bọn họ." Tần Lâm hơi ngẫm nghĩ, chốc lát đã hiểu ý tứ của Trương Công Ngư. Y vừa mới đảm nhiệm tri phủ Vũ Xương, nhận ấn chưa có được mấy ngày. Hưng Quốc Châu xảy ra cái chuyện gì cũng chỉ có thể trách tri phủ tiền nhiệm đã hồi hương đại tang. Đoàn roi xử phạt của triều đình sẽ không có đánh tới mông của kẻ mới vừa kế nhiệm như y. Nếu Tần Lâm không có điều tra vụ án này, các hương dân không phục, qua một năm hai năm khó bảo đảm không có làm ra dân biến. Đến lúc đó tội danh đương chức thất trách chắc chắn đổ lên đầu của Trương Công Ngư. Vì vậy, y mới vô cùng cảm kích Tần Lâm đã moi ra cái khối ung đầy mũ này sớm như vậy. Tần Lâm là quan qua đường, được điều đến Nam Kinh nhậm chức. Bên hồ quản này có công trạng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Làm người làm đến cùng, tiễn Phật tiễn về tay. Hắn dứt khoát đưa Trương Công Ngư một đoạn đường nữa, bèn mới cười nói: "Nếu không phải trước đó, Trương Phủ Tôn nghe được phong thanh, dặn dò lúc mà hạ quan đi ngang qua Hưng Quốc Châu ngấm ngầm tra xét, làm sao mà có được công trạng hôm nay chứ?" Cái này, Trương Công Ngư cảm động sắp khóc rồi. Lúc còn trẻ coi bói, thầy tướng số nói mạng y có quý nhân tương trợ. Y đã từng cho quý nhân là thân thời hành, nhưng mà bây giờ hoàn toàn khẳng định vị quý nhân này chính là Tần Lâm. Trương Công Ngư vái chào tới đất: "Lão ca ca cảm tạ huynh đệ ở chỗ này. Nếu như Tần đại nhân không ngại, sau này chúng ta chính là huynh đệ kết bái. Cho dù là lão ca ca gan ốc lầy đất, cũng là phải báo đáp ân tình huynh đệ năm lần bảy lượt tương trợ." Triều Minh quý văn hơn võ, mặc dù là Tần Lâm là bá hộ cả mi vệ, nhưng mà còn kém tri phủ như Trương Công Ngư rất xa. Trương Công Ngư kết bái như vậy hoàn toàn xuất phát từ cái lòng thành. Tần Lâm cảm thấy mặc dù Trương Công Ngư dở dở ương ương, ngược lại tính tình cũng rất tốt. Đây gọi tuy không phải là quan tốt, nhưng cũng là người tốt. Bèn gật đầu, đồng ý kết bái. Thời này giữa huynh đệ kết bái trên quan trường cũng không phải giống như trên giang hồ. Uống rượu máu lại quan công chặt cái đầu gà gì đó, mà mỗi người là trở về ghi trong minh thư ngày sinh tháng đẻ, lý lịch, sau đó trao đổi minh thư cho nhau là được rồi. Lúc Trương Công Ngư mới gặp gỡ Tần Lâm, từng là muốn mời hắn làm hình phòng ti lại châu nha, sau đó từng động ý niệm thu môn sinh. Về sau biết Tần Lâm không phải là vật trong ao, y lại đổi giọng gọi là Thế Huynh. Tới hôm nay, một tri phủ xuất thân lưỡng bản tiến sĩ dứt khoát là hạ mình kết bái cùng với Tần Lâm làm minh huynh đệ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trương Công Ngư nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai khác mới thấp giọng nói với Tàng Lâm. Tọa sư của bản quan, thân đại học sĩ từng viết thơ tới, dù chưa có nói rõ cũng mơ hồ điềm chỉ. Thật ra thì lần trước huynh đệ ngươi phá đại án Kinh Dương Phủ, tên của ngươi cũng đã tới tai của thiên tử rồi. Bản ý của hoàng thượng là muốn trọng dụng, nhưng mà thủ phụ Trương Thái Nhạc ngăn trở. Cái này cũng không biết Tần huynh có chạm cái gì cùng với Trương thủ phụ hay chăng. Thân thời hành cũng không có nói rõ ràng chuyện ngày đó cho người khác biết. Nội dung trong thư mập mờ không rõ, muốn Trương Công Ngư tự đoán. Trương Công Ngư đã đoán được 8-9 phần 10 rồi, nhưng mà lại hoàn toàn không có biết tình hình xác thật. Còn tưởng rằng Trương Cư Chính cố ý áp chế Tần Lâm, bởi vì lo lắng cho huynh đệ của mình cho nên mới nói ra. Tần Lâm không hiểu gì sao. Thủ phụ Trương Cư Chính làm sao mà có gia chạm gì với y được? Ta là một cẩm y bá hộ nho nhỏ, muốn chọc tới y cũng không có dễ dàng. Trương Công Ngư gật đầu một cái, suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Một ở Kỳ Châu, một ở Giang Lăng, căn bản cũng không có liên lạc gì. Vì vậy liền gật đầu một cái, liên tục nói mình hiểu sai thư của thân thời hành. Tần Lâm biết vị Minh đại ca này từ trước tới giờ dở dở ương ương, cũng không có để chuyện này trong lòng. Những quan viên khác tới Hưng Quốc Châu, bất kể trong lòng nghĩ thế nào đều chuyện trò vui vẻ cùng với Tần Lâm, cảm tạ hắn trừ cho dân chúng Hồ Quảng một ổ sâu mọt. Chỉ có Hồ Quảng tuần phủ Dương Chi Viên bất đồng, lão xanh mặt hỏi cái vụ án xong cũng không có hàn huyên cùng với Tần Lâm, liền phất tay áo bỏ đi, chọc cho cái đám người Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm đều giận dữ bất bình. Tần Lâm không có thèm để ý, người ta chính là đại quan chính nhị phẩm, phải ra vẻ một chút chứ. Lần này Tần Lâm đã đoán sai, Dương Chi Viên cũng không phải là cố ý làm cao, mà lão gấp như có lửa đốt mông. Hỏi xong cái vụ án, đi ngay ra bến thuyền, leo lên đại quan thuyền huynh muội của Giang gia. Dương Chí Viên, Dương Đại Nhân, Hữu Đô Ngự Sử, tuần phủ của Hồ Quảng, kim tán lý quân vụ, nằm trên đỉnh chóp kim tự tháp, quan lại của triều Đại Minh. Sau khi mà lên thuyền, mới vừa đi ba bước, chợt liền dừng bước lại, cẩn thận sửa sang lại cổ áo một chút, phủi phủi cái ống tay áo, sửa thắt lưng ngay ngắn. Sau khi mà thấy không còn khuyết điểm gì, cười cười với quản gia dẫn đường, tiếp tục đi về phía trước. Đường đường nhị phẩm tuần phủ, tướng soái của một phương tới chơi, ba huynh muội của Giang gia lại không xuống thuyền nghênh đón, chỉ là phái quản gia đi đón thôi, còn mình đứng ở cửa khoang chờ. Cho dù là đãi ngộ như vậy, Dương Chi Viên cũng cảm thấy được quá yêu mà sợ hãi rồi, từ xa đã kêu lớn: "Ô chào, hai vị công tử gia, tiểu thư, trên sông gió lớn như vậy, vì sao mà các vị lại ra đây? Dạng nhất mà bị gió thổi nhức đầu nóng lạnh, thế thúc ta làm sao mà gánh nổi đây chứ?" Giang Kính, Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, chắp tay thi lễ nói: "Dương thế thúc tới chơi, tiểu điệt phải ra đón." Sắc mặt của Giang Tử cũng giãn ra mỉm cười: "Dương thúc thúc, lần trước người nói tìm cho một con két biết nói lời cát tường, vì sao không có mang tới cho điệt nữ chứ? Điệt nữ gặp phụ thân nhất định sẽ tố cáo người già mà không có giữ lời, gạt cái đám tiểu bối chúng con." Dương Chi Viên làm ra vẻ sợ hãi, trong lòng đã sớm mừng rỡ, không có hình dáng. Lời của Giang Tử rõ ràng xem lão như tâm phúc tri giao của phụ thân mình. Chuyện này so với đãi ngộ tầm thường lại càng quý hơn gấp 10 lần. Huynh đệ của Giang Kính, Giang Mậu chẳng qua là mỉm cười, thầm nói muội muội thật đúng là tâm tư tinh tế. Chỉ bằng những cái lời này, sau này Dương Chi Viên lại càng trung thành hơn với phụ thân của mình. Hai bên nhường nhau đi vào trong khoang. Dương Chi Viên chắp tay xá xá về phía bắc, sau đó mới tỏ ra cung kính hỏi: "Lệnh tôn, nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc tiên sinh, gần đây có gửi thư tới hay không?" Trung Cực Điện đại học sĩ thủ phụ Trương Cư Chính, cư ngụ Giang Lăng, hiệu là Thái Nhạc. Ba huynh muội của Giang gia đến từ tướng phủ của Giang Lăng, là con ruột của Trương Cư Chính. Lúc mới quen, Tần Lâm không có biết lai lịch của hắn, bèn lấy địa phương làm họ, lấy chữ Giang trong Giang Lăng để làm họ giả của mình. Giang Kính là con trưởng Trương gia, Trương Kính Tu. Giang Mậu lại là tam công tử Trương Mậu Tu.